cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, Thần Bí Đạo Tổ. Cửu Anh Điện máu chảy thành sông, liền một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không tìm tới. Địa ngục nhân gian đồng dạng, vô cùng thê thảm, hoặc là không tùy tiện ra tay. Vừa ra tay chính là máu chảy thành sông. Đây là Vương Lập Phong cách hành sự. Tiểu tử này thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Sau này rất có thể trở thành đại ma đầu. Làm đem hắn phong ấn. Thanh niên tuấn Mỹ đối Vương Lập hiển nhiên có chênh lệch chút ít gặp lên. Thiên tài là phi thường chán ghét thiên tài. Vương Lập xuất hiện dường như cướp đi hắn vinh quang. Tâm tư đố kỵ, để hắn đối Vương Lập có chút chán ghét lên. Sư huynh, ta đến không cảm thấy thủ đoạn tàn nhẫn. Những thứ này hải yêu tàn sát chúng ta bao nhiêu nhân tộc. Hắn cái này là vì dân trừ hại. Giết chết một tôn thiên yêu. Ngược lại là ta nhân tộc anh hùng. Váy tím thiếu nữ không đồng ý mắng trả lại. Cha mẹ của nàng chính là chết bởi yêu thú. Vì vậy đối với yêu thú đặc biệt thống hận. Nghe thấy sư muội vì ngoại nhân nói. Cái này khiến thanh niên tuấn Mỹ càng thêm tức giận lên. Lão già không nói gì. Cười tủm tỉm hướng Vương Lập mà đi. Tốt, tốt. Hôm nay có thể nhìn thấy tiểu hữu phong thái. Phá vỡ tiên giới truyền thuyết. Lão đạo xem như có phúc ba đời. Vương Lập vừa mới đổ sát hết Cửu Anh Điện người. Liền một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. Sắc mặt đại biến. Cả người biến đến cảnh giác lên gầy yếu lão giả nhìn lấy Vương Lập. Sắc mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Tiểu hữu chớ muốn sốt sắng. Lão đạo vẫn chưa ác ý. Nhìn về phía lão giả. Vương Lập cả người lần thứ nhất. Khẩn trương như vậy lên. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu lão già. Cho hắn một loại vô cùng cảm giác đáng sợ. Như cùng một cái hèn mọn phàm nhân. Nhìn lên một tòa nguy nga đại sơn một dạng. Cao không thể chạm cảm giác. Coi như lúc trước gặp phải cửu kỳ ma tôn. Đều xa còn lâu mới có được loại cảm giác này. Đây tuyệt đối là xa mạnh hơn nhiều đỉnh phong thời kỳ cửu kỳ ma tôn kinh khủng tồn tại. Xin ra mắt tiền bối. Vương Lập biết. Hắn gặp một tôn vô cùng kinh khủng tồn tại. Tư thái hạ thấp rất nhiều. Đây là một tôn. Hắn hiện tại vạn vạn không chọc nổi tồn tại. Lão giả cười nhạt nói. Tiểu hữu không cần khẩn trương. Thiên tư của ngươi là lão đạo gặp qua đáng sợ nhất thiên tài. Tiên đế hậu kỳ cảnh giới. Liền có thể chém giết thiên yêu. Chiến lực thuộc về tiên giới mạnh nhất. Hiếm thấy nhất. Còn tại kiếm đạo. Cùng rất nhiều bí pháp lĩnh ngộ bên trong. Cũng cho thấy cực kỳ khủng bố ngộ tính. Thiên phú. Ngộ tính đều là không bao giờ có giống như cường đại. Hiếm thấy. Hiếm thấy. Nghe thấy sư phụ như thế tán thưởng Vương Lập. Thanh niên anh tuấn sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vương Lập cười nói. Đà tạ tiền bối quá khen. Vãn bối chỉ là vận khí tốt hơn thôi. Không có đạt tới thiên hạ vô địch. Bất tử bất diệt cảnh giới. Hắn xưa nay sẽ không vì chính mình điểm ấy không quan trọng thành tựu. Cảm thấy kiêu ngạo cùng đắc ý. Không kiêu không gấp. Tâm tính bình thản. So ta rất nhiều đệ tử mạnh hơn nhiều lắm. Vương Lập tâm thái. Để lão giả hơi kinh hãi. Dạng này tuyệt thế vô song thiên tài. Tâm cảnh cư nhiên như thế giống như cường đại. Tiên đế chém giết thiên yêu. Thế mà nhất định tự hào biểu lộ cùng tâm tình. Đều không có lộ ra. Tiên giới từ xưa đến nay. Không biết xuất hiện bao nhiêu thiên tài. Nhưng, chính thức có thể về mặt tâm cảnh đạt được siêu thoát thiên tài. Rất ít, rất ít. Không có cường đại tâm cảnh. Chuẩn thánh chính là đỉnh phong. Không cách nào chứng đạo thành thánh. Thành vì chúa tể một phương thiên địa đạo tổ. Không cách nào chứng đạo thành thánh. Cuối cùng là kiến hôi. Đạo tổ, mới là tiên giới. Thậm chí cả trong tam giới mạnh nhất tồn tại. Vương Lập muốn trở thành thiên hạ vô địch. Như vậy điều kiện thứ nhất. Liền là trở thành đạo tổ. Không biết tiểu hữu sư phụ là ai. Có thể dạy dỗ người đệ tử như vậy. Thật là không tầm thường a. Lão giả cười dò hỏi. Tiền bối. Vãn bối chưa từng có bái sư qua. Cũng không sư môn. Vương Lập không có giấu giếm. Thành thật trả lời. Loại này đại năng. Đối với hắn nói dối cũng vô dụng. liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Phải chăng làm thật lời nói? Ngươi không có sư phụ. Ngươi thế mà tại không có sư phụ chỉ điểm, tu luyện tới bây giờ thành tựu. Thật bất khả tư nghị. Lão già cảm thấy rất khiếp sợ. Trong tu luyện, sư phụ tác dụng có thể là vô cùng lớn. Hắn từ nơi nào biết? Vương Lập sư phụ thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, hách. Sư phụ làm sao có thể có bật hách cường? Tiểu hữu như thế thiên tư, để lão đạo lòng ngứa ngáy khó nhịn, muốn thu ngươi làm đồ. Không biết ngươi nguyện ý bái nhập ta môn hạ, tu luyện đại đạo, đã không có sư phụ, cái kia vừa vặn có thể bái chính mình vi sư. Đà tạ tiền bối hảo ý, ta chưa từng có nghĩ tới bái sư. Vương Lập suy nghĩ sau một lát, cự tuyệt bái sư, tìm một cái chỗ dựa, tự nhiên là chuyện tốt, có thể có được che chở bảo mệnh. Nhưng, Vương Lập cũng sợ phiền phức, không có chứng đạo thành thánh trước đó. Hắn chỉ muốn cầu thả a. Thân phận của lão giả này không tầm thường, thậm chí có thể là trong truyền thuyết đạo tổ, trở thành đệ tử của hắn về sau. Muốn không nổi danh đều rất khó khăn. Bởi vậy, Vương Lập lựa chọn từ bỏ bái lão giả vi sư. Hắn chỉ muốn che giấu tung tích, thực lực, ẩn vào trong biển người mênh mông. Cầu thả lấy đánh dấu, thẳng đến chứng đạo thành thánh ngày nào đó. Huống chi, Vương Lập trong lòng cũng có chính mình ngạo khí, có hách tại thân, không cho rằng trong thiên hạ này có đại năng có tư cách làm thân phận của hắn. Mục tiêu của hắn có thể thiên hạ vô địch. Hừ, tiểu tử, ngươi biết sư phụ ta thân phận gì sao? Ngươi thế mà cự tuyệt bái hắn làm thầy. Thanh niên tuấn Mỹ ánh mắt mang theo vẻ sùng bái. Sư phụ ta chính là trong tam giới mạnh nhất đỉnh đại năng, cùng đại đạo đông tôn đạo tổ. Lão nhân gia ông ta có thể thu ngươi làm đệ tử, là ngươi vô thượng vinh diệu, ngươi lại dám cự tuyệt. Vương Lập trong lòng giật mình, chính mình đoán không sai, lão giả này quả nhiên là trong truyền thuyết đạo tổ, tam giới mạnh nhất tồn tại. Bóp chết mình bây giờ, so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Tiên giới bất quá là tam giới bên trong cường đại nhất một giới một trong. Ba là đông đảo chi ý, là rất nhiều giới gọi chung là. Vương Lập có chút do dự, hắn cũng sinh sợ đắc tội đạo tổ, mất đi mạng nhỏ, bảo mệnh, mới là hắn tối ưu lựa chọn. Ngay tại hắn do dự ở giữa, lão giả cười nói, tiểu hữu đừng nghe liệt đồ nói bậy. Chuyện bái sư, xác thực không thể cưỡng cầu. Chỉ có thể nói rõ giữa chúng ta không có có duyên phận thôi. Lấy lão giả thân phận địa vị, Vương Lập cự tuyệt bái hắn làm thầy, chắc chắn sẽ không thẹn quá hóa giận, càng thêm khinh thường ra hại một cái vãn bối, là vãn bối không có phúc phận. Vương Lập khách khí nói, thôi được, người dạng này thiên tài, có lẽ cái này trong tam giới, không có người có tư cách làm sư phụ của ngươi. Lão giả cấp cho Vương Lập đánh giá phi thường cao, mặc kệ là thiên phú, ngộ tính, vẫn là trên tâm cảnh, đều là hoàn mỹ vô cùng. Sư phụ, sư phụ, Cửu Anh Điện bị ngươi diệt. Ngay lúc này, Phượng Thanh Giao cưỡi côn bay đến đây. Phượng Thanh Giao xuất hiện trong nháy mắt, lão giả trong mắt hơi hơi lóe qua một vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng chuyển thế chi thân, thế mà cùng vị này tiên đế thiên tài có liên quan. Hai đại yêu nghiệt liên thủ, xem ra địch nhân của nàng nhóm đau đầu hơn. Tiểu hữu, lão đạo cáo từ, lão giả mỉm cười, liền dẫn hai vị đệ tử rời đi. Tiểu hữu, lão đạo nhắc nhở ngươi một chút, tại đệ tử không có tu luyện tới chuẩn thánh trước đó, tốt nhất đừng để cho nàng bại lộ, miễn cho dẫn tới họa sát thân. Ngay tại lão giả thân ảnh biến mất không lâu sau đó, thanh âm của hắn tại Vương Lập trong đầu vang lên. Vương Lập nhướng mày, Giao Nhi kiếp trước quả nhiên không đơn giản, thế mà liền cao cao tại thượng đạo tổ đều biết nàng. Lão giả nhắc nhở, Vương Lập cũng để ở trong lòng, liền để Giao Nhi cùng mình cùng một chỗ cầu thả đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.